Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, giết. Người nói cái gì? Người nói người muốn giết ta. Thần Đồ Long không biết nên khóc hay cười. Ha ha a, tiểu tử, người lại còn coi mình là cá nhân vật. Bằng ngươi một cái giới chủ cảnh võ giả, thế mà cũng dám nói giết ta. Quả thực là buồn cười cực kỳ. Có đúng không? Vậy chúng ta thử xem liền biết. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt, đột nhiên từng bước một hướng về Thân Đồ Long đi đến. Chung quanh hải thủy ở trước mặt hắn tự động tách ra. Thật cuồng tiểu tử, người cũng liền ỉ vào cái kia cung điện mà thôi. Không có cái kia xác rùa đen, người thật sự cho rằng bản thân có bản sự cùng ta đấu. Quá buồn cười. Thân Đồ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường, bỗng nhiên phất tay. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Là, 7 cái tinh chủ cảnh đạo phỉ, còn có mấy trăm giới chủ cảnh đạo phỉ, tức khắc cùng nhau tiến lên. Muốn liên thủ đem Tô Hạo Thần diệt sát, những người này liên thủ lực lượng cỡ nào cường hoành. Đừng nói là giới chủ cảnh tu vi, liền xem như tinh chủ cảnh sơ khuy thậm chí tiểu thành cao thủ đối mặt. Chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ lực lượng công tới, nhường toàn bộ hải vực đều sôi trào. Kinh khủng sát cơ làm cho người kinh hồn táng đảm. Nhưng giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt lại không có mảy may bối rối. Hắn vận chuyển pháp tắc linh lực, chúng sinh lô lực lượng bắt đầu ở thể nội lưu truyền, sôi trào mãnh liệt. Ha ha a, tiểu tử, người cho ta chịu chết đi. Thân Đồ Long đắc ý cuồng tiếu. Chỉ bằng bọn họ? Tô Hạo Thần khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, chỉ thấy hắn chân phải nâng lên, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước. Oanh, một bước này nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại ở nháy mắt rào động toàn bộ hải vực. Chỉ thấy vô số hải thủy quay cuồng, tạo thành từng đạo to lớn vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng rào sát chung quanh đạo phỉ. A, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm liên tục vang lên. Những cái kia giới chủ cảnh đạo phỉ, căn bản là không cách nào ngăn cản như thế đáng sợ công kích. Ở vô số vòng xoáy rảo sát phía dưới, bọn đạo phỉ liên tiếp chết thảm. Hải thủy rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Thi thể càng là bay đầy toàn bộ hải vực. Tinh chủ cảnh, điều đó không có khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ tinh chủ cảnh đại thành cấp bậc sức chiến đấu. Thân Đồ Long trong lòng hoảng sợ. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được, Tô Hạo Thần trên người tản mát ra khí tức, thế mà một chút cũng không kém hắn. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Cái kia 7 cái tinh chủ cảnh đạo phỉ, đều là sắc mặt hoang mang. Bọn họ dù sao đều là tinh chủ cảnh tu vi, lại tăng thêm Tô Hạo Thần công kích là phạm vi lớn, mà không phải châm đối vài người. Cho nên bọn họ miễn cưỡng vẫn là có thể ngăn cản. Nhưng ngăn cản về ngăn cản, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ nhẹ nhõm. Trên thực tế giờ khắc này ở Tô Hạo Thần công kích đến, bọn họ cũng là ở vất vả kiên trì. Các ngươi chịu đựng, lão tử muốn tự tay giết hắn. Thân Đồ Long nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thân hình khẽ động, liền trực tiếp xông về Tô Hạo Thần. Bọn đạo phỉ nhìn thấy đều kích động lên. Bọn họ lão đại thế nhưng là tinh chủ cảnh đại thành cao thủ, lại tăng thêm bọn họ những người này kiềm chế, tin tưởng nhất định có thể giết cái kia đáng giận tiểu tử. Mọi người toàn lực xuất thủ, giúp lão đại kiềm chế lại tiểu tử kia lực lượng, nhưng hắn không cách nào toàn lực ứng đối lão đại. Tốt, bọn đạo phỉ hưng phấn kêu to, lập tức đều liều mạng thôi động nguyên lực, nỗ lực phân tán Tô Hạo Thần tinh lực. Thân Đồ Long tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đã đi tới Tô Hạo Thần phía trên. Tiểu tử, người đi chết đi cho ta. Chợt, Thân Đồ Long phía sau xuất hiện 4 khỏa vĩnh hằng đại tinh hình chiếu. Hắn lệ thanh nộ hống, bàng bạc thiên võ nguyên lực, liền như là thiên hà rơi xuống, mãnh liệt xông về Tô Hạo Thần. Đồng thời những đạo phỉ khác công kích cũng đã đến, phối hợp Thân Đồ Long cùng một chỗ phát lực, kinh khủng lực lượng chấn động hư không. Thậm chí ngay cả chung quanh những cái kia tàn phá bừa bãi vòng xoáy đều nháy mắt bị đọng lại. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần ngẩng đầu, ánh mắt đạm nhiên. Các ngươi, quá yếu. Ong, chấm ngoặc kép, chợt, kinh người lực lượng trùng thiên mà lên. Nhường Tô Hạo Thần quanh người hư không nứt ra. Chỉ thấy từng đạo năng lượng ngưng tụ nửa tháng đao mang. Lấy hắn làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương bắn ra. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, những cái kia giới chủ cảnh đạo phỉ. Căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Trực tiếp liền bị đao mang toàn bộ đều cắt thành hai nửa. Chết không toàn thây, thần đồ long lúc đầu cũng đã đánh tới chỗ gần. Tuy nhiên lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện giờ phút này Tô Hạo Thần chiến lực. Thế mà lại một lần cấp tốc kéo lên. Chớp mắt liền tăng lên tới tinh chủ cảnh đỉnh phong trình độ. Võ giả tu luyện từ vực chủ cảnh bắt đầu. Mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực. Tinh chủ cảnh đại thành cùng tinh chủ cảnh đỉnh phong. Nhìn bề ngoài chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng thực tế sức chiến đấu lại có thể kém ra mấy chục lần đến. Ở loại này to lớn chênh lệch phía dưới. Trừ phi là những cái kia nắm giữ thiên phú năng lực đỉnh cấp linh thú. Hoặc là tu luyện đặc thù công pháp người. Nếu không phổ thông võ giả căn bản làm không được vượt cấp khiêu chiến. Mà thân đồ long, hiển nhiên liền không đầy đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho nên đối mặt Tô Hạo Thần công kích, hắn căn bản là một chiêu đều không tiếp nổi. Oanh, đáng sợ đao mang chém tới. Thân đồ long kinh khủng liều mạng ngăn cản, lại bị đao mang trực tiếp chảm phá phòng ngự. Phốc, hắn miệng phun máu tươi. Người bị trọng thương. Cả người liền giống như vẫn lạc như lưu tinh. Trực tiếp ngược lại bắn ra ngoài. Thế nhưng là hắn căn bản không lo được thương thế. Quay người liền thuận thế hướng nơi xa thoát đi. Liền thủ hạ cũng không để ý tới. Lão đại, cứu ta. Giờ phút này đại bộ phận đạo phỉ cũng đã chết đi. Chỉ còn lại cái kia 7 cái tinh chủ cảnh đạo phỉ. Miễn cưỡng sống tiếp được. Thế nhưng là bọn họ thụ thương quá nặng đi. Thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Bọn họ vốn đang trông cậy vào thân đồ long cứu bản thân. Có thể mới vừa hô ra miệng mới phát hiện. Thân đồ long thế mà cũng đã tự chạy. Xoát, liền ở lúc này, Tô Hạo Thần thân hình nháy mắt lướt qua. Mấy cái tinh chủ đột nhiên cứng đờ. Sau đó thân thể ầm vang nổ tung. Triệt để chết, không tốt, cái này đáng chết tiểu tử. Làm sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy? Thần đồ long quay đầu xem xét càng thêm kinh khủng. Vội vàng ra tốc chạy trốn. Tô Hạo Thần cường đại. Cũng đã xa xa vượt ra khỏi hắn ngẫm lại. Hiện tại hắn căn bản không còn dám đối chiến. Chỉ hy vọng có thể chạy thoát. Cơ hồ là chớp mắt. Thần đồ long cũng đã vượt lên vạn dặm. Trở lại không cấu tị thủy thành phụ cận. Giờ phút này nội thành các cư dân đều 10 phần chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Thần đồ long làm sao sẽ một người trở về? Hắn đám kia thủ hạ đây. Hắn không phải đi truy sát Tô Hạo Thần sao? Làm sao hiện tại nhìn qua? Giống như ở chạy trốn một dạng. Khá lắm. Hắn sẽ không là trái lại. Đang bị Tô Hạo Thần truy sát à? Vậy làm sao khả năng? Tô Hạo Thần chỉ có giới chủ cảnh tu vi. Làm sao có thể đuổi theo tinh chủ cảnh thần đồ long chạy? Đám người đối loại này suy đoán, căn bản liền không tin, còn không chờ bọn hắn thoại âm rơi xuống, đã thấy một đạo khác thân ảnh, cũng đã từ đằng sau đuổi theo, cái kia thình lình liền là Tô Hạo Thần. Oanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần cũng đã đuổi tới phụ cận, tiếp lấy hắn lật tay đánh ra, một cỗ bàng bạc trưởng lực như sóng lớn mãnh liệt, trực tiếp liền đem thân đồ long đập ở trên mặt đất. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.